Tướng công yêu nghiệt đừng dụ dỗ ta. Chương 38, trò chơi ghen tuông. Góc truyện audio.com. Âu Dương giật khẽ gật đầu xem như đã rõ, sau lại nhìn Hải Lạp Mỹ Bạch công chúa trầm ngâm suy nghĩ nhíu mày. Mỹ Bạch nhìn lấy cái nhíu mày của hoàng thượng buột miệng. Không rõ hoàng thượng có điều gì còn muốn nói chăng? A Hải Lạp công chúa nhìn ra, nàng nghe Âu Dương giật nói mà khinh thường không thôi. Hắn ta thể hiện rõ ràng như vậy bảo sao lại không nhận ra chứ? Mà hắn ta cũng thật xem thường Bạch Bạch rồi. Để nàng ta chỉnh chết tên hoành đế này cho bõ dạ. Hừ, thầm suy nghĩ trong lòng nàng nắm chặt tay Phong liếc nhìn hắn bày ra vẻ xem kịch vui. Mà Phong cũng hiểu được suy nghĩ của nàng cũng lười ra tay bóc nho đút cho nàng xem kịch. Hoàng thượng ngươi lại chê cười rồi. Hải Lạp công chúa không cần khiêm tốn như vậy. Âu Dương giật ngồi trên long sàn cười nói. Hoàng thượng nếu như ngài cho phép Hải Lạp nói thì... Nha, công chúa cứ nói, hoàng thượng ngài nhầm rồi. Hải Lạp không phải loại người khiêm tốn đâu. Chẳng qua lúc nãy ngài biểu hiện quá rõ ràng cho nên tất cả mọi người ở đây đều nhận ra thôi. Âu Dương giật nghẹn họng, mặt đỏ lên vì xấu hổ bởi trước đây dù là vậy thì cũng đâu ai dám nói ra. Đại điện lần nữa lại trầm mặc một mảnh, khụ khụ khụ, ba tiếng ho vang lên. Đánh thức cả đại điện Âu Dương giật đưa mắt vui vẻ cảm kích nàng. Nhưng thật ra những lúc thế này nàng ghét im lặng quá độ thôi chứ đâu có ý giúp chứ. Nàng lờ đi ánh mắt đó quay lại nhìn hắn để hắn tiếp tục đút nàng ăn. Lúc này Âu Dương giật mới tránh ngại ngùng nói. Nếu trẫm không lầm thì Hải Lạp công chúa và Thất Vương Phi gặp nhau lần đầu sao lại có vẻ quen biết. Đây không phải suy nghĩ riêng của Âu Dương giật. Mà cả hắn cả người trong toàn bộ đại điện đều nghi hoặc nhìn lại nàng và Hải Lạp công chúa. Không biết hoàng thượng có tin là gặp trong mộng chăng? Hải Lạp công chúa nhẹ cười với nàng rồi quay lên nói với Âu Dương giật. Gặp trong mộng, đúng nha, thế nào là gặp trong mộng? Không biết hoàng thượng có nghe chăng ta bị trượt chân rơi xuống nước hôn mê? Có nghe qua, Âu Dương giật gật đầu. Lúc đó ta đoán là Thất Vương Phi đây cũng có thời gian ngủ mê man. Đúng, Hải Lạp công chúa cười nhẹ nhàng nói. Chính lúc đó chúng ta đã gặp nhau và được lệnh gắn kết hai nước thiên tư nếu không sẽ gặp đại nạn. Các đại thần cùng sứ giả Tư Ba không khỏi suy nghĩ. Tư Ba không biết đã rõ riêng thiên thần quốc lại càng không nhưng sau khi nhớ một màn tình cảm trước đó cũng rõ Thất Phi không thể gặp trước được không? Chúa nên cũng bán tính bán nghi, sau hồi suy nghĩ Âu Dương giật nghe xong cũng chỉ loa qua gật đầu cho có. Lát sau phân phó, công chúa đến đây đi đường xa hơn nữa phải diện kiến trẫm. Vậy không biết công chúa muốn đến ở phủ nào để trẫm phân phó? Tạ hoàng thượng Hải Lạp muốn ở phủ Cách Chương.